Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 548, Long Hổ Chiến, kết quả ra sao? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Những kẻ cầm quyền đó sẽ lo lắng thiên tài ngang trời xuất thế sẽ đánh vỡ bố cục Lâm Xuyên. Sao lại các thế lực lần nữa? Dù Mộ Khinh Ca thề không có dã tâm, bọn hắn sẽ không tin hoàn toàn. Chỉ càng cảnh giác thêm. Đối với bọn hắn, Mộ Khinh Ca quá mức xuất chúng như vậy. Chết yểu là tốt nhất. Triệu Nam Tinh và Phượng Vu Phi từ nhỏ sinh ra ở Hoàng Thất. Càng nhìn thấu sự âm u dưới quyền thế hơn Mộ Khinh Ca. Cho nên bọn họ mới lo lắng cho tương lai của Mộ Khinh Ca. Triệu Nam Tinh im lặng một hồi. Mới nói, ta tin lấy sự thông minh tài trí của Khinh Ca. Bất kể con đường phía trước có như thế nào, nàng đều có thể xông qua. Đứng ở chỗ cao khiến không ai dám có tâm làm hại. Quan sát chúng sinh, Phượng Vu Phi chuyển mắt nhìn hắn. Thấy trong đôi mắt ôn nhuận đó là tự tin mãnh liệt. Dường như bị lây phải tự tin này. Nàng cũng gật đầu theo. Khói thuốc súng tản đi. Mộ Khinh Ca và Thẩm Bích Thành đứng ở vị trí ban đầu. Tựa hồ, hai ngày hai đêm bọn họ đều không nhúc nhích qua nửa phân. Nhưng, vách tường vốn bóng loáng bị lưu lại vết tích tung hoành dữ tợn từ mũi thương. Mũi đao, chứng minh tất cả hành động của hai ngày hai đêm vừa qua. Chiến đấu hai ngày hai đêm. Hai người đã không nhớ mình đánh ra bao nhiêu chiêu. Thắng bại, người ngoài không nhìn được. Nhưng hai người họ lại rõ ràng. Dù hiện tại y phục họ hỗn độn, trên mặt đều lưu lại dấu vết. Sợi tóc cũng tán loạn. Sắc mặt thì trắng bệch. Nhưng hai người vẫn dấy lên chiến hỏa hừng hực. Thiêu đốt kiệt ngạo bất khuất. Hai người họ đều theo đuổi sự cường đại. Thậm chí dưới sự xúc tiến lẫn nhau. Sự theo đuổi này càng phóng đại vô hạn. Mộ Khinh Ca khoanh tay xách thương. Mũi thương cắm xuống mặt đát. Thẩm Bích Thành lập tức cầm Thanh Long Khiếu Nguyệt đao. Lưỡi đao ngưng tụ thành một đường hàn khí. Hai người đứng đối diện. Đều mím môi trầm mặc. Giây sau, Thẩm Bích Thành mở miệng trước. Linh lực dư lại chỉ đủ để ta phóng thích một lần đại chiêu. Đây là chiến kỹ ta tự mình sáng tạo ra. Chưa từng sử dụng trước mặt người khác. Tự mình nghĩ ra chiến kỹ. Trong mắt Mộ Khinh Ca sáng ngời. Ẩn ẩn có chút chờ mong. Linh lực của ta cũng chỉ đủ cho một chiêu. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói. Vậy, rất tốt. Thẩm Bích Thành nhàn nhạt nói. Mộ Khinh Ca nhẹ bước. Tay cầm thân thương hơi chuyển động. Vậy, chúng ta lấy một chiêu phân định thắng bại đi. Thẩm Bích Thành trầm giọng nói. Đôi tay nắm lấy Thanh Long Khiếu Nguyệt đao. Vung vẩy trước ngực. Phóng thích ra chiến kỹ mình tự nghĩ. Liệt hỏa biện quang, thiêu cho ta. Theo tiếng quát của Thẩm Bích Thành, linh lực trong thân thể hắn đằng đằng xuất ra bên ngoài. Thông qua phương thức đặc thù chuyển hóa thành ngọn lửa, từng tầng hỏa diễm như sóng biển xuất hiện phía sau hắn. Phô thiên cái địa mà đến, lập tức khiến trong, lung, hóa thành biển lửa, những linh khí chuyển hóa thành ngọn lửa dâng lên không trung che lấp đi sao trời nhật nguyệt. Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn một chiêu chiến kỹ này của Thẩm Bích Thành. Nội tâm nàng vô cùng chấn động. Thẩm Bích Thành cư nhiên có thể sáng chế ra chiến kỹ như vậy. Uy lực sợ đã cao hơn địa cấp cao giai. Hắn còn trẻ mà đã làm được như thế. Thiên phú hắn đúng là lợi hại. Linh lực hóa thành liệt hỏa, không ngừng thiêu đốt, chen chúc cháy tới Mộ Khinh Ca. Ngọn hỏa diễm dường như muốn thiêu đốt linh lực trong cơ thể Mộ Khinh Ca. Tiêu hao thể lực nàng. Tiếp tục im lặng nữa. Mộ Khinh Ca chỉ có một kết quả. Đó chính là linh lực. Thể lực khô kiệt mà chết. Thẩm Bích Thành này đúng là kẻ điên. Chỉ là luận võ. Mà không màng tất cả dùng ra chiêu số như vậy. Căn bản không sợ sẽ ngộ thương đến tính mạng Mộ Khinh Ca. Hoặc có lẽ, hắn có đầy đủ tín nhiệm với Mộ Khinh Ca. Hỏa linh căn bẩm sinh. Đột nhiên, trong đầu Mộ Khinh Ca vang lên thanh âm kinh ngạc của Manh Manh. Nhưng, nàng lại không nghe hiểu. Nàng nhíu mày hỏi, hỏa linh căn bẩm sinh là gì? Nhưng Manh Manh lại im lặng, giống như căn bản chưa từng xuất hiện. Không trung trên, lung, bị ngọn lửa che giấu. khiến người ta không thể nhìn thấy rõ bên trong. Thẩm Bích Thành dùng ra chiêu này, không chỉ Mộ Khinh Ca khiếp sợ, mà cả mọi người trên hành lang cũng thế. Nguyên Hoàng Hoàng Phủ Hạo Thiên khiếp sợ, rồi thở dài, thiên phú của Thẩm Tam Thiếu. Thật là, hắn chỉ nói nửa câu sau để người ta liên tưởng. Cũng không biết là hắn cố ý, hay là vô tình. Thẩm gia chủ dùng mình, mím môi không nói, ngón cái tay phải hắn không ngừng vân vê chiến nhẫn đeo tay. Không biết đang suy nghĩ gì, ngọn lửa, tất cả đều là lửa. Đôi mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca đã bị liệt hỏa xâm chiếm. Đột nhiên, nàng động, tay nàng động, giơ ám ảnh thương lên. Ngọn gió vô hình thổi bay từ mũi thương. Giáp công thổi lui thế lửa bốn phía. Đâm tới vách tường đã sớm trở nên yếu ớt. Răng rác, trên vách tường truyền đến thanh âm mơ hồ vỡ tan. Vết rách tràn lan rơi xuống. Ở bên ngoài ẩn ẩn nhìn thấy ánh lửa. Vạn quân, phá. Mộ Khinh Ca trầm giọng khẽ quát. Vạn quân phá, cũng là một trong thương pháp của Linh Lung Thương. Võ kỹ Mộ Khinh Ca luyện tập cực ít. Đối với chiến kỹ có khí thế to lớn này, nàng càng chú trọng thương pháp mình rèn luyện hơn. Vạn quân phá là thương pháp đi kèm với Linh Lung Thương gờ yêu ta ết địch trong một thức. Lúc Mộ Khinh Ca gọi lên tên chiêu thức, ám ảnh thương trong tay nàng phảng phất như âm thanh chiến trường lao nhanh như sóng thần. Một chớp mắt, phảng phất có thiên quân vạn mã xuất hiện phía sau Mộ Khinh Ca. Cưỡi chiến mã giơ vũ khí, công tới thế lửa bốn phía, mà nàng giống như tướng quân bất bại trên chiến trường. Linh lực tím đen ngưng kết thành khôi giáp, bao vây toàn thân nàng, chỉ lộ ra đôi mắt bình tĩnh thấu triệt. Giotaết, Mộ Khinh Ca gầm nhẹ một tiếng. Thiên quân vạn mã đồng thời ngửa đầu thét dài, mang theo khí thế thấy chết không sờn, nhào tới liệt diễm, mà bản thân nàng tức thì giơ ám ảnh thương, nhảy dựng lên không trung đâm tới Thẩm Bích Thành. Một kích, mang theo khí thế thiên quân, lôi đình, tán loạn không sợ, kình đạo chiêu thức cường đại, đã khiến thân thương ám ảnh thương xuất hiện vết rách chằng chịt. Hoàn toàn dựa vào linh lực Mộ Khinh Ca mới có thể duy trì không vỡ. Đây là thương pháp thuộc về thần khí, không thể dùng trên bảo khí. Miễn cưỡng thi triển, nhất định phải trả giá đại giới. Mộ Khinh Ca bạo khởi, khiến hai mắt Thẩm Bích Thành mãnh liệt co lại. Hắn lập tức giơ Thanh Long Khiếu Nguyệt đao lên, chính diện nghênh địch. Thanh Long Khiếu Nguyệt đao của Thẩm Bích Thành bị ám ảnh thương hất lên, bay quanh giữa không trung. Hỏa thế bốn phía cũng bị dập tắt phần lớn dưới linh lực của Mộ Khinh Ca. Chỉ còn lại ngọn lửa trên không trung che đậy tầm mắt mọi người. Mà dường như, đây là Mộ Khinh Ca cố ý, binh khí rời tay. Thẩm Bích Thành không hoảng loạn, hắn hét lớn một tiếng, lấy song trường trực tiếp đánh tới mũi thương. Mộ Khinh Ca trợn to mắt, trong lòng cả kinh, người này cư nhiên tay không tiếp giao sắc. Nhưng dù vậy, nàng cũng không định thu tay lại. Giờ phút này đôi mắt thanh thấu của nàng cũng điên cuồng thiêu đốt cùng Thẩm Bích Thành. A! Ám ảnh thương xung đột với bàn tay Thẩm Bích Thành, thiêu đốt cháy vào da thịt lòng bàn tay hắn. Lúc trước Mộ Khinh Ca từng giới thiệu ám ảnh thương có năng lực phụ trợ hút máu. Hiện giờ nó phá vỡ song trưởng của Thẩm Bích Thành, máu tươi chảy ra từ tay Thẩm Bích Thành đều bị nó hút khô sạch. Những vết rách đó cũng bởi vậy mà nổi lên màu đỏ quỷ dị. Thẩm Bích Thành bị một thương của Mộ Khinh Ca thế như trẻ tre, không ngừng thối lui ra sau. Thanh Long Khiếu Nguyệt đao từ không trung rơi xuống cắm vào mặt đất. Cảnh này khiến trong mắt Thẩm Bích Thành sáng ngời, như thấy được hy vọng phản kích. Nhưng tại một khắc này, hắn cảm thấy ngực mình đột nhiên truyền đến một kích mãnh liệt. Tạng phủ cơ thể như sông cuộn biển gầm, một ngụm máu trào dâng, trực tiếp phun ra miệng. Hắn cúi đầu nhìn, ám ảnh thương của Mộ Khinh Ca không biết từ khi nào đã đâm vào ngực mình. Một kích vừa rồi kia, đúng là bị mũi thương đâm trúng. Hắn trừng lớn mắt, mũi thương sắc bén gắt gao đâm vào ngực hắn, lại hóa thành mảnh nhỏ. Khiếp sợ nhìn, hắn mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã buông lỏng tay cầm thương ra. Mà ám ảnh thương trong mắt hắn đã hóa thành mảnh nhỏ rơi đầy đất. chỉ để lại ở chỗ ngực yếu hại một dấu vết nhàn nhạt và miệng vết thương. Ngọn lửa tản đi, mê chướng thối lui, ánh vào trong mắt những người ngồi hành lang là cảnh tượng hai người đứng đối lập trong lung, rốt cuộc là ai thắng ai thua, cách chương.